LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, công ty khai trương. Đừng nhìn Tống Cát Cát cùng Giang Trục Lưu trong đó niên kỷ chênh lệch không ít. Thậm chí lấy Tống Cát Cát niên kỷ làm phụ thân của Giang Trục Lưu đều là một chút vấn đề cũng không. Có, hai người tuổi tác chênh lệch rất lớn. Nhưng Tống Cát Cát căn bản cũng không dám khinh thường Giang Trục Lưu. Giang Trục Lưu tuổi còn trẻ liền có thể tại Ninh Thành Thị có được như vậy vang dội thanh danh. Tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Chớ nói chi là Giang gia đã bắt đầu để cho Giang Trục Lưu tới xử lý chuyện của Giang gia. Cũng chính là Giang gia rất nhanh sẽ giao cho trên người Giang Trục Lưu. Cho nên Tống Cát Cát hôm nay trực tiếp hẹn Giang Trục Lưu tới đây thương thảo chuyện này. Tống thúc thúc, chuyện này nói như thế nào đây? Người cũng biết chúng ta Giang gia cùng Tần gia quan hệ luôn luôn cũng không tệ lắm. Liên hợp các ngươi Tống gia. Này, Giang Trục Lưu cố ý giả bộ như có chút làm khó địa mở miệng nói. Này e rằng có chút không ổn nha. Oa thảo, tiểu hồ ly này. Tống Cát Cát sao có thể nghe không hiểu Giang Trục Lưu đây là tại cố ý nói bậy. Tam đại gia tộc trong đó giống như là trên thế giới quốc gia cùng quốc gia trong đó đồng dạng. Căn bản liền không có quan hệ gì. Chỉ có lợi ích mà thôi. Có cộng đồng lợi ích đó chính là quan hệ hảo. Dù cho lúc trước quan hệ tốt vì lợi ích mà trở mặt cũng là chuyện thường xảy ra. Nói cho cùng Giang Trục Lưu là cùng chính mình mặc cả mà thôi. Tống Cát Cát cũng không đơn giản. Thoáng cái minh bạch ý tứ của Giang Trục Lưu. Vì vậy Tống Cát Cát mở miệng nói. Trục Lưu, Tần gia phát triển ta tin tưởng các ngươi Giang gia cũng có thể chú ý tới. Lấy được nhiều công ty lớn bơm tiền. Tần gia vượt qua hai chúng ta nhà bất quá là vấn đề thời gian. Phòng ngừa chu đáo gắn liền với. Thời gian không muộn, nếu quả thật phải chờ tới lúc đó. E rằng hai chúng ta nhà muốn mặc người chém giết. Tống Cát Cát nói. Tống Cát Cát những lời này nói cũng có chút khoa trương. Tần gia lúc trước đã suy nhược lâu ngày. Dù cho hiện tại không sai cũng cần rất dài một đoạn thời gian phát triển. Muốn đối với hai nhà bọn họ sản sinh quá lớn uy hiếp không có nhanh như vậy. Nhưng Tống Cát Cát nói vẫn là rất có đạo lý. Giang Trục Lưu lúc trước cũng suy nghĩ qua vấn đề này. Bất quá Giang Trục Lưu còn không có biến thái. Mà là nói. Không biết Tống thúc thúc thời điểm này nội tâm đã có cái gì ý định. Ý định ta trước mắt còn không nghĩ tới. Bất quá ta tin tưởng chỉ cần hai chúng ta nhà liên thủ. Tiêu diệt bọn họ Tần gia bất quá là chuyện sớm hay muộn tình. Tống Cát Cát tiếp tục nói. Trục Lưu, lời cũng nói đã nói. Ta cũng không cùng ngươi che giấu. Chỉ cần tiêu diệt Tần gia. Tần gia những cái kia sản nghiệp hai chúng ta nhà chia đều. Lại còn, Tống Cát Cát dừng một. Chút cố ý nói. Tần Thi Âm về ngươi. Một mực chiếm giữ chủ động ưu thế Giang Trục Lưu rốt cục không có biện pháp bình tĩnh. Có thể chú ý tới sắc mặt của hắn lần đầu tiên xuất hiện động dung. Rất rõ ràng Tống Cát Cát cho chúng Giang Trục Lưu điểm nhạy cảm. Giang Trục Lưu thời điểm này trong ánh mắt hiện lên một tia âm trầm. Nói tới Tần Thi Âm hắn liền không tự chủ được mà nghĩ đến Tô Minh. Lúc trước dựa theo Giang gia ý định, để cho Giang Trục Lưu đi trước cua Tần Thi Âm. Thông qua phương pháp này thu Tần gia, cuối cùng lại đối phó Tống gia. Hoàn thành thống nhất Ninh Thành mục tiêu. Bất quá bây giờ xem ra kế hoạch đích xác cần biến đổi một chút. Tần gia không còn là tam đại gia tộc bên trong yếu nhất cái kia Tần gia. Đồng thời Tần Thi Âm cũng vẫn đối với hắn hở hững. Điều này làm cho Giang Trục Lưu triệt để mất đi tính nhẫn nại. Hảo, chúng ta Giang gia đáp ứng hợp tác. Trầm tư một chút, Giang Trục Lưu rốt cục không do dự nữa. Trực tiếp gật đầu đáp ứng. Lấy trước mắt hắn tại Giang gia địa vị. Hắn cũng đích xác có tư cách đại biểu toàn bộ Giang gia nói chuyện. Giang Trục Lưu trong mắt hiện lên một tia oán hận. Tại trong lòng âm thầm nói. Tần Thi Âm, người chờ đó cho ta. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ cho ngươi hối hận lựa chọn của mình. Ở trước mặt ta cúi thấp ngươi kia ngẩng cao đầu. Hảo, ta sẽ chờ ngươi. Nghe xong Giang Trục Lưu đáp ứng. Tống Cát Cát cũng là lập tức hưng phấn mà nói. Tới. để cho chúng ta lấy trà thay rượu. Chúc mừng một chút chúng ta hai đại gia tộc trong đó hợp tác vui vẻ. Tống Cát Cát lập tức giơ lên chính mình chén trà đối diện trước Giang Trục Lưu nói. Theo hai cái gốm sứ chén trà nhỏ ở giữa không trung đụng một cái. Cũng liền đại biểu cho Ninh Thành Thị bố cục tại đêm nay sắp phát sinh cải biến. Ninh Thành Thị nguyên bản tam đại gia tộc là cùng một chỗ chế ước lẫn nhau. Có thể nói là một cái chân vạc mà đứng cục diện. Cùng cổ đại tam quốc có chút tương tự. Nhiều năm qua trong lúc vô hình đã hình thành một loại cân đối. Giang gia cùng Tống gia hợp tác. Cũng liền có nghĩa là cân đối sắp sửa bị đánh vỡ. Bọn họ hiện tại đã quyết tâm muốn đối phó Tần gia. Tần gia căn bản cũng không biết chuyện này. Hai đại gia tộc hợp tác trước mắt còn thuộc về tối cao cơ mật. Cũng không có để lộ tin tức. Tô Minh hôm nay nhận được Trình Nhược Phong điện thoại. Trình Nhược Phong mang đến cho Tô Minh một cái tin tức tốt. Đó chính là lúc trước hai người kế hoạch một phen bảo an công ty. Đã muốn chính thức khai trương. Đừng nhìn Trình Nhược Phong là một bộ đội đặc chủng xuất thân mà còn rất khó chịu gia hỏa. Bất quá gia hỏa này làm việc hiệu suất coi như không tệ. Đoạn này thời gian đã đem bảo an công ty cho chủ bị không sai biệt lắm. Kỳ thật chạy bảo an công ty chủ yếu nhất cũng không phải tìm công ty địa chỉ còn có trang hoàng. Những sự tình này, chủ yếu nhất vẫn là huấn luyện nhân thủ. Nếu như không có đầy đủ chất lượng tốt nhân thủ, như vậy sẽ không phương pháp tiếp nhận người khác nghiệp vụ. Cho nên đoạn này thời gian Trình Nhược Phong hao tốn đại lượng tinh lực. Cùng Hồ Tử hai người huấn luyện thật lâu. Rốt cục huấn luyện ra nhóm nhân thủ thứ nhất. Dựa theo Trình Nhược Phong ý nghĩ nhóm người này tay cũng đã đủ rồi. Dù sao trước mắt công ty mới khai trương. Đoán chừng cũng không có quá nhiều sinh ý. Có những người này chống đỡ mặt bàn là được rồi. Còn lại còn sẽ có tiếp sau nhân lực dự trữ không ngừng đuổi kịp. Tô Minh nghe được tin tức này về sau cảm giác đều có chút hoảng hốt. Đoạn này thời gian ngoại trừ cho Trình Nhược Phong vòng vo mấy lần tiền đi qua ra. Tô Minh thậm chí đều nhanh đã quên bảo an công ty chuyện này. Không nghĩ tới nhanh như vậy muốn khai trương. Bất quá ban ngày khai trương nghi thức Tô Minh sẽ không biện pháp đi qua. Bởi vì ban ngày còn muốn đi học. Hơn nữa như vậy khai trương nghi thức quá chính thức. Tô Minh cảm giác chính mình không cần phải đi qua. Buổi tối thời điểm bảo an công ty còn có thể mở một cái khai trương tiệc rượu. Tô Minh ngược lại là cảm thấy hứng thú. Vì vậy liền nói với Trình Nhược Phong một câu. Buổi tối khai trương tiệc rượu sẽ đi qua. Tiểu tử, đến, không có nghĩ tới ở đây còn mới mở một nhà công ty. Ta cũng không biết. Lái xe sư phó chở Tô Minh đi tới bảo an công ty. Nhịn không được nói một câu. Tô Minh không khỏi nói thầm một chút. Trong lòng tự nhủ hôm nay mới khai trương. Người muốn biết vậy còn kỳ quái nha. Khai trương tiệc rượu liền ở bên trong bảo an công ty cử hành. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn rất có khí thế bảo an công ty. Bất quá thấy được Phong Minh bảo an công ty to lớn lưu kim chiêu bài về sau. Tô Minh vẫn là nhịn không được lắc đầu. Trình Nhược Phong này quả nhiên là không có văn hóa người thô kệch. Này đặt tên chữ trình độ cứ chênh lệch. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.